Hãy nói yêu em. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sam à mau đưa tay ra nào. Hàn Tử Thiên hiện tại đang giúp người thương thay đồ. Khi nãy anh đã gọi cậu nhóc này dậy rất nhiều rồi nhưng lúc nào cũng nghe thấy câu nói 5 phút nữa. Kết quả là Hàn Tử Thiên phải giúp người thương vệ sinh cá nhân và thay đồ. Vì chiều cao chênh lệch, ái bội Sam lại còn rất nhỏ nhắn nữa nên việc anh vệ sinh cá nhân cho cùng rất dễ dàng. Nhìn cậu nhóc đáng yêu ham ngủ như vậy, Hàn Tử Thiên lại không nhịn được mà hôn lên cái má bánh bao kia mấy cái rồi mới ôm người xuống nhà. Anh mua sandwich cho em ăn nha. Dạ, ái bội Sam ngoan ngoãn gật đầu. Ăn sandwich cũng được. Dù sao thì sandwich cũng ngon, có thể ăn trên đường đến trường như vậy vừa tiện. Trên đường đến trường Hàn Tử Thiên đã mua lấy 2 phần sandwich, 1 phần cho mình và 1 phần cho người thương. Anh còn không quên mua sữa, cùng với tráng miệng cho người thương nữa. Anh à đi, à, ái bội Sam đút cho anh một miếng sandwich. Cậu nhóc một tay cầm đút cho anh, tay còn lại thì đút cho bản thân mình. Ăn xong thì lại uống chai sữa ấm, uống xong rồi lại ăn tráng miệng. Ái bội Sam thật sự đang bị Hàn Tử Thiên vỗ béo rồi. Nhưng mà có ăn đến mấy cậu nhóc cũng chỉ tăng được 2 kg là cùng à. Vừa đến trường chiếc xe của anh lại bị nhóm học sinh đứng bàn tán. Hôm nay lại là một chiếc siêu xe khác rồi. Chiếc này còn hơn giá của chiếc xe hôm qua nữa. Xem ra một màn bẽ mặt của cô nhóc hôm qua nên hiện giờ không có ai dám ra để chụp hình nữa rồi. Chỉ dám đứng chỉ tay bàn tán thôi. Chụt, học vui vẻ. Chiều anh chờ em ở ngoài cổng trường. Dạ, ái bội Sam ngoan ngoãn gật đầu. Cậu nhóc cũng hôn lại anh một cái sau đó mới xuống xe. Hàn Tử Thiên rất vui khi người thương chủ động như vậy nha. Anh nhìn bóng lưng người thương đi khuất thì mới lái xe rời đi. Ái bội Sam xuống xe với sự ngỡ ngàng của các bạn học sinh. Cậu nhóc cũng chẳng thèm để ý mà nhanh chân chạy lên lớp. Cậu nhóc vừa vào lớp đã thấy cô bạn của mình ngồi đọc truyện tranh rồi. Cậu lại mua cái mới sao? Tớ chỉ mua có một quyển à, không phải bị cắt tiền tiêu vặt hả, sao vẫn mua được hay vậy? He he, bí mật. Chẳng lẽ cô nàng Mộc Lam lại nói rằng do cô bán ảnh của cậu cho Hàn Tử Thiên nên mới có tiền để mua chắc? Cô đâu ngu đến mức đấy đâu. Ái bội Sam cầm lấy quyển truyện tranh của cô bạn mình lên xem. Bác trai mà biết cậu mua một quyển truyện với số tiền lớn như vậy chắc sẽ không để yên đâu ha. Cậu nói đúng rồi. Thể nào ba tớ cũng sẽ cạo đầu tớ rồi, ngày nào tớ cũng sẽ được nghe một bài ca đạo lý cho mà xem. Ái bội Sam thật sự bất lực với cô nàng này mà. Nhưng truyện tranh đã là sở thích của Mộc Lam rồi nên có muốn cô từ bỏ nó thì cũng không thể đâu. Ái bội Sam kéo ghế ra ngồi vào nhưng vì hôm qua vừa âu yếm nên khi ngồi xuống cậu nhóc liền kêu lên. Mộc Lam bên cạnh thấy cậu bạn mình kêu thì lo lắng hỏi. Sao vậy Sam? Bộ cậu đau ở đâu hả? Không sao, tớ chỉ là vô tình cắn trúng lưỡi thôi. Ồ, tớ còn tưởng cậu đau ở đâu. Mộc Lam nghe lời này của cậu thì cũng an tâm mà đọc sách. Ái bội Sam thấy lừa được cô bạn này thì thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ cậu lại nói thẳng là hôm qua hai người vừa âu yếm nên giờ ngồi bị đau sao? Ái bội Sam đâu có ngu đâu. Cậu nhóc vừa ngồi vào chỗ liền lấy sách vở ra mà học. Cứ như thế một người đọc truyện, một người làm bài tập cho đến lúc vào học. Cách chương.